em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 1, 2, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Din 2. Hai người cả người còn dính nước đã ngã xuống giường. Nhưng không ai quan tâm đến chuyện này. Em trai đè lên người hôn cô. Cô cũng thích cảm giác cùng hắn môi lưỡi quấn quýt. Cố gắng mở miệng nỗ lực hòa theo nụ hôn của hắn. Đến cuối cùng nước miếng theo khóe miệng chảy xuống mới dừng lại. Chị, em chính là nữ thần của anh. Đôi tay em trai trượt theo bộ ngực đầy đặn của cô đi xuống xẹt qua bụng nhỏ bằng phẳng đi đến khu vườn bí ẩn ở phần thân dưới. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Hơi thở nóng hổi phả vào bụng dưới của cô, khiến cho phần dưới huyệt của cô co thắt lại một lần nữa. Chảy ra một vũng nước nhỏ đầy mê hoặc, em trai đột nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm lỗ nhỏ của cô. Cô cả kinh nói, a thấm, đừng, thật dơ, không bẩn, em trai vừa liếm hai môi âm hộ vừa nói, chị là người sạch nhất trong lòng em. Hắn nói xong, lưỡi hắn chui qua âm đờ, o đi vào. Chiếc lưỡi thô ráp xuyên qua bức tường mềm mại nhạy cảm làm cả người cô run rẩy. Lỗ nhỏ lại phun ra một vũng nước. Cô bị đầu lưỡi linh hoạt của em trai liếm đến cả người vô lực. Thở gấp nói. Được, a thấm, chị chịu không nổi nữa rồi. Em mau vào đi. Nói xong, bằng việc luyện tập yoga lâu năm cơ thể mềm dẻo. Cô mở rộng hai chân. Đem hạ thân hoàn toàn bày ra trước mặt cho em trai xem. Chị, chỗ này của chị thật đẹp. Hồng hồng, em trai một tay lột ra hai mép hoa môi đã bị liếm láp đến biến dày căng phồng một tay nắm dương về. Tê thô dài dưới thân. Nhắm ngay hoa huy, tê cô cắm đi vào. À, bất chấp nước nhờn chảy ra từ lỗ hoa. Cô lần đầu tiên làm không có chút kinh nghiệm nào vẫn cảm giác được một trận xé rách đau đớn ở lỗ hoa. Cô không ngờ rằng lần đầu tiên sẽ đau như thế. Em trai vội vã bế cô lên dùng tay chạm vào bộ ngực nhạy cảm của cô. Cố gắng xoa dịu nỗi đau của cô. Chị, lần đầu tiên đều sẽ đau. Chị nhẫn nhẫn một chút. Cô gật đầu, cắn môi dưới nói. A thấm, mau tiến vào. Dương V, tê cứng nóng của em trai từ từ mà chắc chắn phá vỡ phần thịt mềm trong lỗ hoa. Đi được một nửa đột nhiên dừng lại. Chị, em đụng tới màng trinh của chị. Em trai hào hứng nói bên tai cô, chờ em đâm thủng lớp màng này, chị chính là người phụ nữ của em, chị đã sớm là người phụ nữ của em. Cô chạm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, vĩnh viễn đều là như vậy. Em trai nghe thấy cô nói, kích động hào hứng đưa dương VT trực tiếp đâm vào sâu trong cơ thể cô. Cô chỉ cảm thấy một cơn đau nhói kịch liệt bên trong lỗ hoa, sau đó một que thịt nóng hổi chọc thật sâu vào trong cơ thể cô. Đau quá, cô đau đến nỗi không thể nói được. Em trai nhanh chóng vừa ôm vừa hôn cố gắng xoa dịu nỗi đau của cô. Cô không biết có phải là thiên phú dị bẩm hay không. Một lát sau, cô cảm thấy càng ngày càng có nhiều nước chảy ra từ phần thân dưới của mình. Hoa huy, tê cũng không còn đau. Cô hôn lên khuôn mặt đẹp trai của hắn, xoa xoa mồ hôi trên trán hắn, nói, chị không đau, a thấm em mau di chuyển đi. Em trai nghe lời bắt đầu nâng thắt lưng khởi động phần eo. Toàn bộ dương VT bị kéo ra nguyên cây rồi toàn bộ gốc lại cắm vào. Lỗ thủng trong lỗ bị vật thể cứng rắn bốc lửa này trà sát, khiến cô dần dần cảm giác được khoái cảm không khỏi hai chân kẹp chặt eo em trai. Đôi tay cũng ôm lên cổ hắn. Chị, đừng cắn môi. Em trai nhẹ nhàng bẻ miệng cô nói. Em muốn nghe chị rên. A thấm. Quá nhanh. Cô bất chấp thẹn thùng. Mở miệng kêu lên. Lại dùng lực chút nữa. A thấm. Côn tê hát. Tê lớn làm chị thật sướng. Chấm. Em trai được khuyến khích. Chuyển động của cơ thể phía dưới càng mạnh mẽ hơn. Dương VT dài mỗi lần đều tiến vào đều sâu hơn lúc trước. Ở một bên tai cô hỏi. Chị, em là người đàn ông của chị. Chị gọi em là gì? Hả, cô bị làm tình dục làm đê mê. Đỏ ửng trải rộng toàn thân. Nhất thời không phản ứng lại em trai đang nói cái gì. Em trai cắn lỗ tai cô. Nói, không được kêu em trai. Kêu chồng, chồng, cô ôm hôn âu yếm em trai, cũng là nam nhân cô yêu nhất. Gen, Dương VT lớn của chồng làm vợ sướng quá, vợ còn muốn càng nhiều. Em trai đột nhiên đỏ mắt tăng tốc chuyển động của phần thân dưới. Vợ dâm đãng, nếu không phải màng trinh của em bị anh đâm thủng, anh phải tự hỏi liệu có phải em đã làm điều này với những người đàn ông khác không? Cô chớp chớp mắt không hiểu gì cả. Đây là, em từ trên TV, không phải đàn ông, thích gen như thế này sao? Em trai ngừng nói chuyện, Dương VT lớn, càng ngày càng sâu hơn. Cuối cùng, bị nhét một miếng thịt mềm khác hoàn toàn với những nơi khác làm tôi cảm thấy bụng nhỏ hơi đau xót. Sâu trong lỗ hoa phun ra một dòng dâm dịch. Vợ ơi, em bị anh đâm tới xuất tinh. Em trai nheo mắt tận hưởng cảm giác khoái cảm đê mê khi bị một dòng dâm dịch đổ rất nhiều nước lên Dương VT. Em thật đúng là vưu vật. Ư, chồng, nơi này, cô ưỡn ưỡn ngực, tự mình sờ vào hai núm vú trên ngực đã bị vắng vẻ một lúc lâu. Làm nũng nói, muốn chồng sờ sờ vú lớn. Em trai vâng lời nắm lấy hai quả bóng thịt tròn trên ngực cô. Thỉnh thoảng, lấy ngón tay giữ núm vú rồi kéo nó. Phần thân dưới tiếp tục di chuyển liên tục không ngừng nghỉ từng chút một thúc vào tận sâu trong tử cung. Làm cho thần trí cô mông lung chỉ cảm thấy làn sóng khoái cảm. Sau 100 lần rút ra thúc vào, em trai bất ngờ ôm lấy eo cô ôm cô vào lòng. Vì trọng lực, tư thế này làm cho con quái vật to lớn chôn sâu vào trong cơ thể cô chọc bụng nhỏ nhô lên. Giây tiếp theo, cô cảm thấy một chất lỏng mạnh mẽ có lực phụt thẳng vào tử cung kích thích cô lên đến lần cao trào thứ hai. Ngày này em trai đè ép cô làm 3 lần. Cuối cùng cả hai mệt mỏi ngay cả Dương VT vẫn chui trong lỗ nhỏ còn chưa rút ra đã ngủ mất cách trương.